Tạc Đàm, chương 95, Long ưng. Gocchuyenaudio.com. Com đủ 300 kim tệ bán ra tựa hồ cũng không khó khăn là mấy. Ít nhiều cũng làm cho Tiêu Ngự cảm thấy tin tưởng. Mặc dù bán đi 300 kim tệ có thể sẽ làm cho gia tăng phát triển của mình sau này có một ít áp lực. Nhưng Tiêu Ngự không có lựa chọn nào khác. Không bán kim tệ mà nói. Ngay cả đầu khôi trò chơi cũng bị mất. Tiêu Ngự ở trong rừng giết nhện lãng mỗ thăng cấp thật cũng không phải quá buồn tẻ. Thỉnh thoảng cũng có một chút vui mừng ngạc nhiên. Chung quanh cây cỏ tươi tốt, thường xuyên phát hiện một lượng lớn dược thảo. Gặp được Tiêu Ngự đương nhiên không bỏ qua. Luyện tập phương thức chiến đấu của thứ đao. Tiêu Ngự dần dần có một ít lĩnh hội. Tại thời điểm chiến đấu, dùng phương thức chiến đấu của thứ đao cùng phương thức chiến đấu của mình kết hợp lại. Có thể phát huy được uy lực phi thường lớn. Dưới tình huống chiến đấu khẩn trương, sử dụng phương pháp chiến đấu của thứ đao, ngắn gọn hiệu quả. Dưới tình huống quái vật bị kích ngất hoặc khoảng cách công kích lớn có thể dùng phương thức chiến đấu của mình để nâng cao lực sát thương. Kỹ năng chiến đấu còn chưa đủ. Hấp thu một chút ưu điểm của thứ đao nếu như kỹ năng chiến đấu đủ nhiều. Lực chiến đấu của Tiêu Ngự sẽ tăng lên rất lớn. Đọc truyện online tại truyện TR dọc đường đánh chết rất nhiều con nhện lãng mỗ. Tiêu Ngự đi xuyên qua một khu rừng rậm rạp, phía trước đột nhiên hết đường. Tiêu Ngự bị dọa đến phát sợ, ngay trước mặt là một khe rãnh thật sâu. Nhìn xuống phía dưới căn bản không thấy đáy, bên rộng khe rãnh khoảng chừng 5 mét. Cách ngăn đường đi, đối diện cũng là một mảnh rừng cây cối cao vút chắn trời. Địa hình này thật cổ quái. Đi dọc khe rãnh chừng 5-6 phút đồng hồ, Tiêu Ngự phát hiện phía trước có một cây cầu gỗ nối liền bên kia. Bên kia cầu gỗ hẳn cũng là lãnh địa của con nhện lãng mỗ. Không biết bên kia có nhiều quái vật không? Ở bên đây với thời gian giết quái lâu như vậy, Tiêu Ngự rất buồn bực. Chung quanh có rất nhiều tổ đội hoạt động, thường xuyên gặp phải một đoạn có rất ít quái vật, số lượng của chúng quá ít. Tiêu Ngự phải đợi một thời gian mới có thể tìm được một con nhện lãng mỗ. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ thăng cấp, đi tới bên kia xem một chút. Tiêu Ngự bước theo cầu gỗ sang bên kia, vừa lúc có một tổ đội người chơi đi ngang qua, thấy Tiêu Ngự đang chuẩn bị vượt qua cầu gỗ. Không ngờ tên kia còn dám đi lên phía trước, một người đi tìm chết đây mà, một tên đáng thương, mong cho hắn chết một cách thoải mái. Ha ha, đám người chơi nhìn theo sau lưng Tiêu Ngự, vừa đồng tình, lại có chút cười trên nỗi đau khổ của người khác mà trò chuyện. Họ thường xuyên ở nơi này tìm quái nên cũng biết, bên kia cầu gỗ là khu vực cấm, có mấy tổ đội người chơi đã đi qua đó mà không có một người sống sót trở về. Tiêu Ngự dám đi sang kia, rõ ràng là muốn tìm chết mà, về phần bên kia có cái gì? Một ít tổ đội đi dò xét cũng kín miệng như bưng. Thời gian trôi qua, khiến cho bên kia cầu gỗ càng thêm thần bí. Tiêu Ngự vượt qua cầu gỗ. Một tiếng nhắc nhở của hệ thống truyền tới. Hệ thống, bạn phát hiện ra Long ưng chi sâm. 1. Long ưng chi sâm, phát hiện ra bản đồ mới. Tiêu Ngự cảm giác tò mò. Lòng hiếu kỳ đã thúc đẩy hắn đi tiếp vào trong rừng thăm dò. Tiêu Ngự tìm kiếm bóng dáng con nhện lãng mỗ, dần dần đi sâu vào trong hơn 10 phút, hắn có chút hối hận, nơi này gà không đẻ trứng, chim không thấy phân, ngay cả một sinh vật sống cũng không có, càng không đề cập tới quái vật, chung quanh một mảnh im lặng, duy nhất một mình Tiêu Ngự đi xuyên qua rừng, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ nơi này không có quái sinh ra, Tiêu Ngự có chút buồn bực. Không nên như vậy à, trong hệ thống mạng như thế nào lại có một nơi không có quái liên cấp chứ? Đang lúc Tiêu Ngự nghi hoặc ánh mắt hắn rơi vào trên một vách đá nham thạch, một đồ vật đã hấp dẫn chú ý của hắn. Linh phỉ thảo, trời ơi, nơi này không ngờ lại có thứ này. Tiêu Ngự kinh hoàng, đây chính là linh phỉ thảo. Nếu như Tiêu Ngự nhớ không nhầm, linh phỉ thảo là thảo dược tam giai. Hiện tại một cây thảo dược nhất giai bình thường muốn kiếm đã rất khó khăn. Càng đừng đề cập tới tam giai. Hơn nữa công dụng của linh phỉ thảo phi thường phổ biến. Ngoại trừ có thể chế ra rất nhiều loại hoàn thuốc, còn có thể thay thế dược thảo chế tạo dược hoàn tăng cường hiệu quả. trước mắt trên thị trường linh phỉ thảo có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Căn bản là không có. Nghe nói có một dược sư có đẳng cấp ma dược học cao muốn mua mỗi cây 80 kim tệ cũng không có tới một cây. Nếu trên thị trường xuất hiện một gốc cây linh phỉ thảo. Đoạn này tác giả ghi là long ưng thảo, có lẽ ti di nhầm phải là linh phỉ thảo mới đúng. Đám dược sư sẽ phải tranh đoạt tới vỡ đầu. Xem xét một chút địa hình, linh phỉ thảo sinh trưởng ở một bức phách nham thạch cao ước chừng 7-8 mét. Muốn thu thập linh phỉ thảo mà nói, phải leo lên trên, quá trình thu thập có điểm phiền toái, cũng sẽ không quá khó. Nhưng Tiêu Ngự vừa mới bắt đầu đã có một loại cảm giác không được tốt. Chung quanh nơi này tới cả một sinh vật cũng đều không có. Đây không phải là có điểm kỳ quái sao? Đó là cái gì? Ánh mắt Tiêu Ngự dừng lại ở một khối nham thạch nổi lên trên một tảng đá lớn. Mặt ngoài của tảng đá lớn này có 3 vết vạch thật sâu. Như là bị một sinh vật gì chụp qua. Mỗi một vết vạch sâu dài chừng nửa mét. Lực lượng này thật kinh khủng. Một khối đá mà bị vạch ra như đậu hũ vậy. Tiêu Ngự mơ hồ cảm giác được. Mình đã tới một nơi không nên tới. Nhưng là linh phỉ thảo ở phía trước. Gần trong gang tấc, hấp dẫn Tiêu Ngự, nên động thủ hay không đây? Tiêu Ngự trong lúc nhất thời có chút khó xử. Chung quanh lúc này phi thường an tĩnh, giống như không có một con quái vật gì. Nhưng trong yên tĩnh mà lộ ra vẻ quỷ dị. 80 kim tệ, Tiêu Ngự không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Mình có làm cả ngày cũng không được nhiều tiền như thế. Nhưng là một gốc cây long ưng thảo lại giá trị những 80 kim tệ. Khoảng cách với mình chỉ có 10 mét, chỉ cần bò lên trên, hái xuống, trong túi đã có hơn 80 kim tệ. Tiêu Ngự không muốn buông bỏ như vậy, đúng lúc Tiêu Ngự do dự có nên động thủ hay không. Trên bầu trời truyền tới một tiếng chi hót trong trèo, Tiêu Ngự vừa mới bước một chân ra, thật nhanh chóng rụt trở về, biến mất ở trong rừng. Là vật gì? Tiêu Ngự xuyên qua khe hở của lá cây. Hướng lên không trung nhìn lại, một đám mây màu đỏ đang bao phủ xuống dưới. Đây là một con chim cực lớn có lông đỏ rực, sải cánh chừng 5-6 mét, bay quanh trên bầu trời, giống như một dải lửa đỏ thiêu đốt trên bầu trời vậy. Bộ dáng trông rất uy vũ bất phàm, tựa như một con hỏa phượng hoàng. Rừng rậm long ưng, con chim lớn này không phải long ưng trong truyền thuyết chứ? Nơi này làm sao lại có quái vật bậc cao như vậy? Tiêu Ngự lông mày nhíu lên tưởng chừng bắt được vào nhau. Long ưng chỉ thấp hơn long một bậc mà thôi. Đã là một trong những sinh vật mạnh nhất trên ân trạch tư đại lục rồi. Long ưng xoay trên bầu trời mấy vòng, rồi bay xuống phía dưới, đứng lên vách nhanh thạch, đứng tại đó mà chải vuốt bộ lông của mình. Nhìn thấy con chim lớn này, Tiêu Ngự một chút tâm tư đối kháng cũng không có. Con long ưng này ít nhất cũng 3-40 cấp trở lên. Hơn nữa ít nhất cũng là một con boss quái. Nếu bị nó thấy, bị móng vuốt của nó chụp trúng, Tiêu Ngự sẽ không còn mạng. Đáng chết, linh phỉ thảo của ta. Tiêu Ngự không cam lòng nhìn dược thảo đang sinh trưởng trên nham thạch một chút. Trong lòng uể oải vạn phần. Tiêu Ngự trong lòng nóng lòng muốn thử, nhưng là thực lực mạnh mẽ của long ưng, khiến hắn chần chừ không dám, không biết khi nào nó bay đi, nếu như nó bay đi, mình sẽ có cơ hội. Tiêu Ngự quyết tâm kiên nhẫn chờ đợi. 1. Chi sâm, rừng rậm, cách chương.